Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355 trang phục cửa hàng phong ba. Ba, sao sao sao, Hạ Mạt là nữ nhi của ta, chẳng lẽ muội muội ngươi nhận thức, Tần Yến nghi hoặc hỏi, ân. Ta là Hạ Mạt, cùng lớp đồng học Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật đầu nói. Tần Yến vừa nghe đến tên này, kia vốn dĩ đạm nhiên yêu nhã biểu tình lập tức trở nên kích động lên. Một phen giữ chặt Dương Tử Mi cánh tay. Ngươi chính là Dương Tử Mi. Đúng vậy, ta là Hạ Mạt mẫu thân đâu. Ở nhà, mỗi ngày nghe Quốc Huy cùng Hạ Mạt nói lên ngươi. Vẫn luôn muốn gặp ngươi cái này thần kỳ thiếu nữ. Không nghĩ tới hôm nay đụng vào, thật là vạn hạnh nha. Tần Yến rất là thân thiết mà kéo Dương Tử Mi cánh tay nói, Tiểu Mi, chúng ta lên lầu đi. A-di thỉnh ngươi uống trà. Những cái đó nhân viên cửa hàng thấy trước mắt tình hình, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Không rõ cái này Dương Tử Mi rốt cuộc là cái gì thân phận. Cư nhiên làm luôn luôn biểu tình lãnh đạm xa cách chủ tiệm xuất hiện như thế kích động một mặt. Nghe nói là Hạ Mạt mẫu thân. Dương Tử Mi tự nhiên cũng không cự tuyệt. Đi theo Tần Yến lên lầu. Trên lầu là chủ tiệm cùng VIP khách nhân nghỉ ngơi gian. Bố trí đến thanh nhã cách điệu. Giống như Tần Yến người này giống nhau. Tần Yến làm nàng ở kia ra thật mềm trên sofa ngồi xuống. Sau đó lấy ra tử sa hồ vì nàng pha một ly trà phổ nhị. Dương Tử Mi uống một ngụm. Trà hương thanh nhã xa xưa. Xem ra Tần Yến vẫn là cái pha trà cao thủ. Tiểu Mi nha, A-di vẫn luôn đều muốn gặp đến ngươi. Đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn đâu. Tần Yến rất là cảm khái nói. Đoạn thời gian đó, Quốc Huy sinh ý rách nát. Ta cũng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cùng người phát triển ngoài giá thú tình. Thiếu chút nữa muốn vứt bỏ bọn họ hai cha con đâu. May mắn ngươi cho chúng ta ra chỉ điểm phong thủy. Làm Quốc Huy sinh ý trở về chính đạo. Mà ta cũng ý thức được chính mình không đúng. Đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Nếu không, hôm nay chúng ta một nhà, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta nhất định sẽ bị Hạ Mạt oán hận chết. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. A-di cũng đừng quá mức tự trách. Con người không phải thánh hiền. Ai mà không có sai lầm. Mỗi người đều sẽ có mê võng đi nhầm lộ thời điểm. Chỉ cần tỉnh táo lại, một lần nữa đem đường đi hảo là được. Tóm lại, A-di một nhà hiện tại có thể tốt tốt đẹp đẹp, kia đều là bởi vì ngươi chỉ điểm mà ni. Tần Yến vỗ Dương Tử Mi bả vai nói, còn có cảm ơn ngươi có thể trở thành Hạ Mạt hảo bằng hữu, làm nàng không có như vậy cô độc. Kia hài tử mặt ngoài thoạt nhìn thực rộng rãi hoạt bát, trên thực tế cũng khuyết thiếu chân chính có thể chơi thân bằng hữu. Muốn nói cảm ơn, ta còn phải cảm ơn Hạ Mạt cùng Hạ Thúc Thúc đối ta trợ giúp đâu. Dương Tử Mi nói cũng là thiệt tình lời nói, bởi vì Hạ Mạt nàng ở trong trường học quá rất khá, bởi vì Hạ Quốc Huy nàng mới có thể trụ thượng hiện tại cái này tòa nhà mà nàng đối bọn họ sở làm bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bọn họ vì nàng trả giá càng nhiều. Tần Yến thấy nàng như vậy, cũng không có nhiều lời, mà là cùng nàng lưu khởi trang phục tới. Tiểu Mi, ngươi này màu da dáng người cùng khí chất, giống nhau quần áo xứng ngươi. Thật đúng là thực xin lỗi ngươi. A-di làm thiết kế sư chuyên môn vì ngươi thiết kế quần áo. Làm ngươi quần áo có chính mình đặc sắc. Thế nào? Tần Yến hỏi. Trên đời này, Không có cái nào nữ tử không yêu hoa mỹ độc đáo quần áo. Dương Tử Mi cũng không thể ngoại lệ. Nàng rất là cao hứng mà đáp ứng rồi Tân Yến. Hơn nữa thay thế được Mộ Dung Yên, trở thành này gian cửa hàng lớn nhất hộ khách. Một thân xiêm y càng thêm xuyên ra bản thân đặc sắc cùng phẩm vị. Từ đây không còn có người bởi vì nàng mặc quần áo giá rẻ bình thường mà dùng mắt chó xem nàng. Xem ra ở cái này thế tục xã hội, người vẫn là cần thiết đến thông qua bên ngoài giả dạng tới tăng lên chính mình hình tượng. Sao sao sao, hết chương.